Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phủ kinh Triệu Doãn, vừa bước qua cổng lớn, nhị vương tử bất ngờ quay lại, vung tay tát mạnh vào mặt Ô Lạt đồ ngu. Cú tát mạnh như quạt, không chút khoan nhường, Ô Lạt không kịp phòng bỉ, lảo đảo một bước khi nhận cái tát trời giáng ấy. Sau một lúc choáng váng, hắn mới miễn cưỡng ngồi dậy. Đưa tay sờ lên mặt, chỉ thấy toàn máu. Ô Lạt khạc ra một ngụm u bọt, rồi nghiến răng nhìn nhị vương tử. Đại vương sao lại giận dữ như vậy? Ngươi còn dám hỏi sao? Nhị vương tử giận dữ, chuẩn bị tát thêm một cái nhưng may mắn được người hầu bên cạnh giữ lại. Đại vương không nói, sao ta biết được? Ô Lạt nhổ u từ trong miệng ra, dù mặt mày đầy u nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo. Ngươi tự đếm lại xem. Đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Nhị vương tử không đánh tiếp, nhưng bộ râu vàng của hắn đã dựng đứng vì cơn giận. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang mưu tính gì. Hắn tiến lại gần, đôi mắt xanh hung hãn trừng thẳng vào mặt Ô Lạt. Nếu lần này có chuyện xảy ra, ngươi đừng hòng quay về. Ô Lạt cười nhạt, ta nào dám phá hoại minh ước. Đại vương nghĩ nhiều rồi, ngươi nên biết điều. Nhị vương tử bất ngờ tiến tới, túm lấy cổ Ô Lạt và ép mạnh hắn vào tường. Nếu ta phát hiện ngươi lại giở trò, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi. Nô tài không dám. Sắc mặt Ô Lạt đỏ bừng vì bị siết chặt cổ, nhị vương tử mới chịu buông tay và bỏ đi. Sau khi hắn rời đi, Ô Lạt ôm lấy cổ họng, ho sặc sụa vài tiếng. Ánh mắt vốn khuất phục bỗng trở nên lạnh lùng, độc ác, nhìn theo bóng lưng nhị vương tử mà nghiến răng. Đồ khốn nạn, tướng quân. Lần này đại vương thật sự nổi giận rồi. Chúng ta có nên tiếp tục không? Một tên thuộc hạ bên cạnh hỏi. Người lo làm gì? Ô Lạt hết mắt. Không làm xong thì về cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Chỉ trách hắn đã tính sai. Không ngờ thái tử và phe Thôi thị lại cứng rắn như vậy. Hắn đã 5 lần 7 lượt khiêu khích. Thậm chí còn đọc được cả bản tấu chương phản đối minh ước. Một lũ hèn nhát. Con cháu bị phanh thây mà vẫn thờ ơ. Ô Lạt nghiến răng. Bực tức. Đi uống rượu thôi, kinh Triệu Doãn cách cửa hàng nhạc cụ không xa, cảnh tượng cãi vã ban sáng này lọt hết vào mắt Thôi Cảnh. Hai người kia nói chuyện bằng tiếng đột quyết, Lý Thần Niên nghe không hiểu, nhưng Thôi Cảnh thì hiểu hết. Lý Thần Niên thấy Thôi Cảnh nắm chặt tay, càng lúc càng siết chặt hơn, liền khuyên nhủ. Người đừng manh động, bây giờ là thời điểm quan trọng khi ký kết minh ước. Đợi sau khi minh ước được ký rồi hãy tính, ký cũng vô dụng. Thôi Cảnh lắc đầu, 3 năm qua ta mất trí nhớ, lưu lạc nơi Tây Vực. Trời xuôi đất khiến, ta bị các bộ lạc ở đó truyền tay nhiều lần. Nhờ vậy, ta hiểu rõ hơn về quan hệ giữa các bộ lạc đột quyết, học được tiếng đột quyết, tiếng túc đặc và cả văn tự Tocarian. Vị nhị vương tử này là con của công chúa, mang trong mình một nửa huyết thống người Hán, vì thế hắn có chút thân thiện với Đại Chu. Nhưng những người khác thì hoàn toàn không như vậy. Ta đoán, Thôi Cảnh tiếp tục, lần này tục ước chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian chuẩn bị chiến tranh mà thôi. Dù có ký, đối phương cũng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận chiến. Vậy nên, Ô Lạt cố ý khiêu khích, Lý Thần Niên đã hiểu ra. Thôi Cảnh gật đầu, hắn đã đến Trường An, ta tuyệt đối không thể để hắn thoát. Ngươi định làm gì, đừng để bản thân rơi vào rắc rối, Lý Thần Niên khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương tử đã có ý định hắn, ta chỉ giúp hắn một chút thôi. Thôi Cảnh thản nhiên nói, giống như Thôi Hành. Huống chi trong mắt người khác, ta đã là người chết, điều này càng thuận lợi cho ta hành động. Ánh mắt của hắn kiên định, sự tự tin tràn đầy. Lý Thần Niên dường như thấy lại dáng vẻ hào hùng của Thôi Cảnh ngày xưa, không khuyên thêm nữa. Người muốn làm gì thì làm đi. Thật vậy, đại thù chưa báo, Thôi Cảnh sẽ mãi mãi không thể thực sự đứng lên. 7 tháng 7 là ngày khất xảo. Đại phu nhân, nhị phu nhân cùng các phu nhân trong phủ đều đã qua cái tuổi vui chơi này. Ngược lại, đám tiểu thư trong phủ lại háo hức, vui vẻ. 2 ngày trước, họ đã bắt đầu tụ họp, dưới ánh trăng sâu kim, so tài xem ai khéo tay hơn. Tin từ Huỳnh Dương đã đến, mọi người đều đoán Trịnh Tú Oánh và nhị công tử sắp định hôn sự. Vì vậy, ai cũng tìm cách lấy lòng nàng, khéo léo thay đổi cách ứng xử. Trịnh Tú Oánh bề ngoài tỏ vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi khổ. Nếu hôn sự này không thành, mà Thôi Cảnh trở về, nàng sẽ mất hết mặt mũi. Tuyết Y nghe chuyện, trong lòng có chút trì trệ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Quả nhiên, mọi thứ vẫn đúng như trong giấc mộng của nàng, nhị biểu ca của nàng vẫn sẽ lấy vợ. Không ôm hy vọng thì cũng không phải thất vọng. Thôi Hành đã cho người nhắn với nàng rằng hãy để trống đêm khất sao. Tuyết Y hoàn toàn không đoán được ý đồ của hắn. Nàng chỉ thấy nghi hoặc vào thời điểm này, tại sao hắn lại tìm nàng mà không phải Trịnh Tú Oánh. Nhị biểu ca gọi ta ra ngoài để làm gì? Tuyết Y hỏi Thu Dung. Nô tỳ không rõ, công tử chỉ dặn ngài sắp xếp sao cho tối nay không ai phát hiện. Thu Dung đáp, Tuyết Y cũng chẳng thể làm gì nhiều, mỗi lần gặp riêng hắn, nàng cũng chỉ cần nhờ Tình Phương giữ cửa là đủ. Không hỏi thêm được gì, Tuyết Y đành gật đầu đồng ý, thời gian rất nhanh trôi qua. Đêm đó, đường phố không cấm đi lại, trai thanh gái tú dạo chơi khắp nơi, không khí náo nhiệt. Mới chập tối, các quán rượu đã treo đèn lồng, tửu kỳ tung bay trong gió. Ngoài ra, còn có những hàng bán đồ chơi làm từ đường, bán mải uống vui, và các trò đoán đố đèn diễn ra liên tục. Tuyết Y ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài mà lòng hứng thú. Muốn nhìn thì nhìn hẳn hoi, chỉ nhấc một tí rèm lên thì thấy được gì. Thôi Hành nhắm mắt lại mở ra, thấy nàng chỉ nhấc rèm một chút để lén nhìn, liền không vui nói. Tuyết Y ngượng ngùng, nàng chẳng phải chỉ sợ ánh đèn ồn ào làm phiền hắn nghỉ ngơi sao? Ta chỉ nhìn sơ qua thôi. Tuyết Y buông rèm xuống, rồi hỏi, nhị biểu ca mang ta ra đây để làm gì? Không làm gì thì không thể mang ngươi ra sao? Thôi Hành hỏi lại, Tuyết Y không đoán được ý định của hắn, liền im lặng không nói thêm. Thôi Hành xuống xe ngựa trước, vì thời gian còn sớm, hắn muốn đưa nàng đi dạo chơi bên ngoài. Nhưng đứng ngoài một lúc, thấy nàng không xuống, hắn quay đầu hỏi. Ngươi không xuống à? Đông người quá, nếu lỡ có ai nhận ra thì sao? Tuyết Y do dự, dù sao, bây giờ nàng xem như là đệ muội của hắn. Đi cùng nhau như vậy rất dễ bị người ta dị nghị. Đeo mạng che lên, Thôi Hành chỉ vào chiếc mạng che được cất trong xe ngựa. Tuyết Y cầm lên xem xét, chiếc mạng che dài đến mắt cá chân, nhưng chất liệu vải sa rất nhẹ, đủ để che khuất người mà không gây cảm giác nặng nề. Điều này khiến nàng cảm thấy khá hài lòng. Nàng yên tâm xuống xe ngựa, đeo mạng che và bước đi theo sau Thôi Hành từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng lùi lại phía sau, liền nhíu mày. Đi sát vào, hôm nay đông người, ngươi muốn bị bắt cóc sao? Biết rồi, Tuyết Y nhìn quanh đám đông muôn hình muôn vẻ, trong lòng cũng có chút lo lắng, nên vội vàng bước nhanh lên phía trước. Đây là lần đầu tiên họ sánh bước cùng nhau trước mặt nhiều người như vậy. Tuyết Y luôn cảm thấy có người đang nhìn họ, khiến nàng có chút không tự nhiên. Thực tế, với một đôi trai tài gái sắc như họ, chàng thì cao lớn, phong độ, nàng thì thanh thoát, yêu kiều. Đúng là thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh. Giữa đám đông, có kẻ vô tình giẫm lên vạt áo nàng, khiến Tuyết Y loạng choạng suýt ngã. May mắn thay, Thôi Hành kịp thời đỡ lấy nàng. Sao lại bất cẩn như vậy? Giọng Thôi Hành có chút không vui, nhưng tay hắn vẫn duỗi ra, thuận miệng nói, nắm C, H, A, T, T, A. Y ta, kẻo bị người khác cuốn đi. Bàn tay dài và mạnh mẽ của hắn chìa ra. Tuyết Y ngần ngại, không dám nắm hẳn, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay giữa. Dạng này là đủ rồi, thật chẳng có chút tiền đồ, liên thủ mà cũng không dám nắm. Thôi Hành cười nhẹ, rồi dứt khoát nắm trọn tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Tuyết Y định rút tay ra, nhưng thấy Thôi Hành khẽ nhíu mày, nàng không dám làm gì thêm, chỉ cúi đầu. Bất đắc dĩ để hắn nắm tay mà đi theo. Hôm nay nhị biểu ca có vẻ hơi khác thường. Tuyết Y không thể nghĩ ra nguyên do. Nhưng bàn tay hắn thật lớn, bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng một cách vững chắc. Tuyết Y cúi mi mắt, không phản kháng nữa. Hôm nay trên phố có nhiều hoa đăng, từng chiếc đèn lồng với hình dạng khác nhau được treo rực rỡ, sáng ngời thu hút ánh nhìn. Dưới mỗi đèn còn treo một tờ giấy đố, chắc là để người qua đường giải đố. Chủ quán từ xa thấy hai người họ, liền đoán họ là người có học, vội hô. Hai vị muốn xem đố đèn không? Đoán đúng thì có thể chọn bất kỳ chiếc đèn nào. Tuyết Y dừng chân, chăm chú nhìn chiếc đèn thỏ treo cao phía trên, không nói lời nào. Muốn chiếc đó à? Thôi Hành hỏi. Ta có thể lấy không? Tuyết Y ngẩng đầu hỏi. Muốn thì lấy đi, Thôi Hành đáp với giọng thản nhiên. Nương tử thật sự có nhãn lực tốt. Chiếc đèn thỏ này năm nay rất được ưa chuộng, nhưng để đoán chúng không phải dễ dàng đâu. Người bán hàng cười nói. Tuyết Y thực sự thích chiếc đèn này, nhưng câu đố trên tờ giấy quả thật rất khó đoán. Nửa xanh nửa tím, nàng vuốt vuốt tờ giấy, đôi mày trao lại đầy khó xử. Đây chỉ là những câu đố đơn giản cho dân thường, chủ yếu là đoán chữ và đánh vần. Thôi Hành nhắc nhở, mắt Tuyết Y lập tức sáng lên. Là chữ, tố, đúng không nhị biểu ca? Ánh mắt nàng rạng rỡ đến mức Thôi Hành bị chấn động đôi chút, ngừng lại một lúc rồi quay nàng sang phía khác. Nhìn ta làm gì, nói với hắn chứ? Tuyết Y lấy hết can đảm lặp lại câu trả lời. Người bán hàng nghe xong liền cười. Tiểu nương tử thật thông minh, đúng rồi, chiếc đèn này là của ngươi. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng sau câu đố đầu tiên, Tuyết Y dần hiểu ra cách giải và đoán thêm được mấy chiếc đèn nữa. Chí công vô tư, là chữ, 8, nàng liên tục đoán đúng 4-5 câu, đôi mắt chớp chớp, còn sáng hơn cả những chiếc đèn lồng. Đến khi thấy vẻ mặt khó xử của người bán hàng, Tuyết Y mới kìm nén sự phấn khích, giải thích. Ta chỉ cần một chiếc thôi, còn lại không cần đâu. Người bán hàng lập tức tươi cười. Tiểu nương tử không chỉ thông minh mà còn có lòng tốt, lang quân thật có phúc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y mỉm cười, nàng thông minh là thật, nhưng điều này có liên quan gì đến nhị biểu ca chứ? Thôi Hành khẽ hừ, tiện tay ném cho người bán hàng một thỏi bạc, rồi ôm lấy eo Tuyết Y, kéo nàng đi tiếp. Đi, Tuyết Y vẫn còn đắc ý cầm đèn lồng trong tay, không so đo câu chuyện kia, chỉ nhẹ gật đầu rồi theo hắn. Người bán hàng nhặt được thỏi bạc, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, càng cười rạng rỡ hơn. Hai vị đi thong thả. Đúng là quý nhân hào phóng, phố xá hôm nay đặc biệt náo nhiệt, qua khu vực đèn lồng, không xa đó là một quầy hàng với những món đồ chơi mài uống vui đầy màu sắc, thu hút rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con. Thôi Hành từ trước đến nay không thích những thứ xanh đỏ sặc sỡ như vậy, nhưng bước chân của Tuyết Y thì ngừng lại. Người thích mấy thứ này à? Hắn hỏi. Sóng âm của tâm hồn. Không có đâu, Tuyết Y ngượng ngùng. Người lớn như nàng mà còn thích những món đồ giống trẻ con thì thật kỳ cục. Dù nói thế, nhưng ánh mắt nàng vẫn bị thu hút bởi những món đồ chơi đầy hấp dẫn kia, không khỏi dừng lại một chút. Muốn cái nào thì chọn đi, Thôi Hành nói, đưa cằm ra hiệu và đẩy nàng về phía quầy hàng. Lang quân thật có nhãn lực, đây là kiểu dáng mới nhất, một bộ có 12 món, tiểu nương tử muốn chọn món nào? Người bán hàng ân cần giới thiệu với Tuyết Y. Tuyết Y nghe giới thiệu mà cảm thấy như lạc vào mê cung. Càng nhìn, nàng càng thấy rối, cầm lên rồi lại buông xuống, trông thật do dự. Không biết chọn cái nào sao? Thôi Hành nhìn thấy nét mặt đầy lưỡng lự của nàng, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi lông mày hơi giật giật. Ta nghĩ lại một chút, Tuyết Y cầm hai món đồ, đưa ra trước mặt hắn. Hai cái này, cái nào đẹp hơn? Cả hai đều muốn đi, có gì mà phải đắn đo? Thôi Hành nhìn nàng do dự, liền dứt khoát nói. Tuyết Y tròn mắt nhìn hắn. Không cần, đâu cần phải lấy nhiều như vậy. Nhưng Thôi Hành đã ra hiệu cho Dương Bảo trả tiền, gói cả bộ này lại. Thế là ngoài chiếc đèn lồng, Tuyết Y còn cầm thêm một hộp lớn đồ chơi mài uống vui. Càng đi tiếp, với vẻ ngoài sang trọng của họ và sự hào phóng của Thôi Hành, các tiểu thương đều ra sức mời chào. Mỗi khi Tuyết Y nhìn một món hàng lâu hơn một chút, Thôi Hành lại để Dương Bảo trả tiền ngay. Thức ăn, đồ dùng, đồ chơi, càng lúc họ càng mua nhiều. Dương Bảo đi phía sau, hai tay ôm đầy đồ, trên N, G, Ự, C chất đống như một ngọn núi nhỏ, khiến nhiều người xung quanh bàn tán xôn xao, còn các tiểu thương thì mắt sáng rực, hô hào mời chào. Tuyết Y bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, kéo tay áo Thôi Hành. Trừng trổ thế này có phần hơi quá, phải không? Người không thích. Thôi Hành hỏi, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn. Nhưng cũng đâu cần mua nhiều thế này. Tuyết Y chỉ về phía Dương Bảo. Người nhìn xem, Dương tiểu ca sắp không mang nổi rồi. Thôi Hành khẽ nhớn mày. Người lo mang không hết sao? Gọi thêm người tới giúp là được chứ gì? Nói rồi, hắn làm như định bảo Dương Bảo về gọi thêm người. Ta không có ý đó. Tuyết Y vội vã giải thích, tay nắm chặt lấy tay hắn, gương mặt hơi ửng đỏ. Mọi người đang nhìn. Quá tốn kém, chỉ là mấy món đồ nhỏ, có đáng là gì? Thôi Nhân Nhân mỗi lần đi dạo phố còn gây chú ý hơn thế này, huống chi đây chỉ là chuyện thường với các quý nữ. Thôi Hành cảm thấy buồn cười, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, bối rối của Tuyết Y, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chưa ai từng yêu thương, chiều chuộng nàng, nên chỉ chút đối xử đặc biệt này cũng khiến nàng cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Nàng thậm chí còn không dám tin hắn thực sự muốn cưới nàng. Tính cách này vừa khiến người ta tức giận, lại vừa khiến người đau lòng. Ánh mắt Thôi Hành trở nên phức tạp, hắn siết chặt eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn. Ta đã cho thì cứ cầm lấy, lắm lời làm gì? Tuyết Y sửng sốt trong giây lát, rồi Thôi Hành trực tiếp nhét vào tay nàng một túi bạc nặng trĩu, đẩy nàng đi tiếp. Thích cái gì thì chọn đi, không tiêu hết thì không được về. Ai lại ép người khác tiêu tiền thế này chứ? Hơn nữa, còn đưa nhiều đến vậy. Tuyết Y cầm lấy túi bạc nặng trĩu, nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng lời Thôi Hành nói dường như là thật, nghiêm túc mà tính toán, giữa bọn họ mỗi người đều rõ ràng, không ai nợ ai. Chỉ cần chờ 3 tháng nữa hôn ước giải trừ, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng hôm nay, biểu hiện của nhị biểu ca dường như không giống mọi khi. Hắn như đang đơn thuần đối xử tốt với nàng. Chuyện này là sao? Tại sao hắn lại như vậy? Tuyết Y cảm thấy trong lòng có chút rối loạn, nhưng vẫn cố gắng tiến lên. Ta sẽ thử một chút. Sau khi do dự khá lâu, nàng mới dừng bước trước một cửa hàng, rút hết số bạc ra. Thôi Hành đứng từ xa quan sát, không hỏi nàng muốn mua gì. Thời gian trôi qua, khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn mới quay đầu lại. Tiêu hết rồi, tiêu hết rồi. Tuyết Y nhẹ nhàng gật đầu, tay vắt chéo sau lưng. Nàng chịu dùng bạc, coi như là một chút tiến bộ. Mua gì vậy? Thôi Hành liếc mắt đánh giá cửa hàng, đoán rằng nàng đã mua ít son phấn hay bột nước dành cho nữ nhân. Nhưng khi Lục Tuyết Y từ từ đưa tay ra từ phía sau lưng và mở rộng tay, ánh mắt vốn thờ ơ của Thôi Hành đột nhiên khựng lại. Đây là cái gì? Thôi Hành hỏi, gân xanh trên trán nổi lên. Vòng tay đàn hương. Tuyết Y nâng chiếc vòng lên trước mặt hắn. Ta biết. Thôi Hành đổi cách hỏi. Ý ta là, người mua nó cho ai? Đưa cho ngươi. Tuyết Y nhẹ nhàng đáp. Vừa vặn tiêu hết số bạc. Hắn cho bạc, nàng mua cho hắn đồ vật. Ngụ ý là, vẫn không ai nợ ai. Nàng thật sự quá hiểu chuyện, đến mức khiến người khác tức giận. Ngươi thật sự không hiểu tại sao ta đưa bạc cho ngươi sao? Thôi Hành không nhận lấy chiếc vòng tay. Tuyết Y bối rối, cúi xuống nhìn chiếc vòng, rồi quay người định bước đi. Nếu nhị biểu ca không thích vòng tay này, ta sẽ đi đổi lại. Không liên quan gì đến chiếc vòng. Giọng Thôi Hành đột nhiên lạnh đi. Ngươi nhất định phải hiểu chuyện như thế sao? Tuyết Y không hiểu. Giọng Thôi Hành trầm xuống, trong sự giận dữ còn xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Ngươi nhất định phải phân rõ ràng với ta đến vậy sao? Cách chương.